Chiến thần bất bại, chương 1103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1103 lại có chuyện gì tốt sao, bỏ ra 5 tỷ tệ chỉ để mua 5% cổ phần sao? Khương Vi Nhan hơi ngạc nhiên, cau mày nói, sếp Lý, tôi không nghe lầm chứ? 5 tỷ, chỉ cần 5% cổ phần của công ty chúng tôi ư? Lý Quốc Hào cười mỉm đáp. Đương nhiên cô không nghe lầm rồi. Bây giờ tập đoàn Vi Nhan đã trở thành công ty lớn có thể đặt ra luật chơi tại Hoa Quốc. Tương lai lại đầy hứa hẹn. Đừng nói là 5%. Chỉ cần có thể có được 1% cũng là niềm vinh hạnh của tôi rồi. Thấy nét mặt của Lý Quốc Hào không có gì khác thường. Cực kỳ chân thành. Sự nghi ngờ trong lòng Khương Vi Nhan cũng vơi bớt đi mấy phần. Ngay sau đó, cô nói với Lý Quốc Hào. Sếp Lý. Nếu được thì tôi có thể xem bản thỏa thuận thu mua quyền sở hữu cổ phần của ông được không? Lý Quốc Hào tét miệng cười. Lấy bản thỏa thuận thu mua quyền sở hữu cổ phần đã sớm chuẩn bị từ trong túi công văn ra. Toàn bộ nội dung bản thỏa thuận không có bất kỳ điều khoản bất lợi nào với công ty Vi Nhan. Hơn nữa, từ đầu tới cuối Lý Quốc Hào đều giữ thái độ thành khẩn. Khương Vi Nhan cũng từ từ buông lỏng tâm lý phòng bị. Hai bên nói chuyện chừng một tiếng. Cuối cùng Khương Vi Nhan đã đồng ý với đề nghị của Lý Quốc Hào và ký tên lên bản thỏa thuận. Lý Quốc Hào lập tức chuyển 5 tỷ tệ tiền vốn sang tên công ty Vi Nhan. Không hề chậm chạp lề mề. Toàn bộ quá trình thu mua quyền sở hữu cổ phần chưa đến 2 tiếng đã kết thúc. Khương Vi Nhan cầm bản thỏa thuận trong lòng. Vô cùng vui vẻ trở về phòng làm việc. Nói với Tiêu Chính Văn. Chồng ơi! Có bánh từ trên trời rơi xuống này. Ồ, lại có chuyện gì tốt sao? Tiêu Chính Văn cười híp mắt. Hỏi, có thể nói mấy ngày gần đây tập đoàn Vi Nhan liên tục gặp chuyện tốt. Tiêu Chính Văn cũng đã quen với điều đó. 5 tỷ tệ đấy. Vừa đúng lúc công ty chúng ta cần vốn để mở rộng sản xuất và nghiên cứu phát triển. Kết quả bỗng dưng có người gửi tặng 5 tỷ tệ thu mua cổ phần của công ty chúng ta. Bọn họ chỉ cần 5% quyền sở hữu cổ phần. Là 5% đó. Khương Vi Nhan không kìm được sự kích động. Mở bản thỏa thuận ra cho Tiêu Chính Văn coi một lượt. Còn chỉ vào điều khoản trên đó. Nói, không có điều khoản nào bất lợi với chúng ta cả. Chắc chắn là tặng tiền luôn rồi. Không gian trá không phải thương nhân. Ông ta còn nắm trong tay 5% mạng lưới mạch máu xuất khẩu y dược của Hoa Quốc. Quả thật là không ít. Tiêu Chính Văn cười nói. Chỉ dựa trên bản thỏa thuận này thì đúng là không nhìn ra bất kỳ điểm mờ ám nào. Lúc này, trong một căn phòng làm việc được trang trí xa hoa ở Giang Trung, Lý Quốc Hào vô cùng cung kính đứng cạnh một người đàn ông trẻ tuổi. Nói, thưa cậu chủ Đông Phương, tôi đã làm như cậu sắp xếp. Chuyển tiền đi rồi, đây là bản thỏa thuận quyền sở hữu cổ phần. Đông Phương Viêm nhận bản thỏa thuận quyền sở hữu cổ phần từ tay Lý Quốc Hào. Khóe miệng hơi nhếch lên. Cười khẩy nói. Theo quan sát của ông thì thực lực công ty bọn họ như thế nào? Lý Quốc Hào trầm tư hồi lâu. Lắc đầu nói. Theo tôi thấy thì chắc hẳn tài sản tổng thể không vượt qua 10 tỷ tệ. Đánh giá cao hơn giá thị trường một chút thì khoảng tầm 40 đến 50 tỷ tệ. Nếu không thì Khương Vi Nhan đã không tỏ vẻ vui mừng. Hơn nữa còn đưa ra quyết định cho phép chúng ta thu mua quyền sở hữu cổ phần nhanh như thế. Đông Phương Viêm nở nụ cười hài lòng. Cái giá 5 tỷ tệ này là quân cờ mà Đông Phương Viêm ném ra để dò đường. Mục đích chính là sau khi Lý Quốc Hào trở thành cổ đông sẽ nắm được danh sách các quản lý cấp cao của toàn bộ công ty. Trong vòng 3 ngày có thể lấy được toàn bộ danh sách nhân viên quản lý cấp cao của công ty Vi Nhan không? Đông Phương Viêm thưởng thức rượu vang. Thản nhiên nói. Thưa cậu chủ, không cần tới 3 ngày. Sáng mai tôi sẽ yêu cầu bọn họ cung cấp danh sách nhân viên quản lý cấp cao của công ty. Dù gì tôi cũng là cổ đông nắm trong tay 5% quyền sở hữu cổ phần. Tôi có quyền được biết tình hình bộ phận quản lý của công ty. Lý Quốc Hào nghiêm nghị nói. Sáng ngày hôm sau, Lý Quốc Hào lại tới công ty Vi Nhan. ngỏ lời với Khương Vi Nhan là mình cần phải lấy một bản danh sách nhân viên quản lý cấp cao của công ty Vi Nhan để hoàn tất hồ sơ đầu tư sau khi quay về công ty. Cách Trương